Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tới rồi sao? Thầy và Nai đến rồi, chúng ta xuống xe. Thế anh ngừng xe, Hoa Hoa đèo túi sách của mình, nắm tay đứa nhóc đi xuống xe. Alex xuống xe đi theo phía sau bọn họ. Hoa Hoa thì anh cái gì cũng chưa lấy, nghiện không được hỏi. Hành lý của anh đâu? Còn có của Thầy, Nai nữa. À đúng rồi, chúng ta đáp máy bay trở về. Vậy xe kia thì sao? Cứ để nó thế sao? Đúng. Anh nói. Hoa Hoa ngây người ngẩn ngơ. Còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên có người ngoại quốc ăn mặc chỉnh tề tới tiếp đón. Bà tiên sinh, giữ tờ dọn hành lý đem về. Vâng. Máy bay đâu? Đã chuẩn bị xong, sẽ cất cánh bất cứ lúc nào. Alex đem chìa khóa giao cho một người trong đó, sau đó đi về phía trước đi. Hoa Hoa đeo ba lô, cùng hai đứa nhóc vội vàng đuổi theo. Nghe Alex cùng những người đó đối thoại, cô vốn hiểu rõ tình huống hiện tại cho lắm. Đợi đến khi cô thấy chịu bát to đùng trên đuôi máy bay mới lĩnh ngộ được. Anh quả thực là người giàu có, nhưng lại là giàu có 100%. Độ tinh khiết cao tới mức như kim cương 99%. Cô có thể ngậm miệng được không? Cô dừng lại trợn mắt há hốc mồm, đứng đường băng. Anh đành phải quay lại buồn cười nhắc nhở cô. Hoài Nhi nghe lời ngậm miệng lại. Thật vất vả mới có biện pháp đem tầm mắt kéo trở về. Nho nhỏ thanh hỏi anh. Nhà anh mở công ty vận chuyển sao? Không phải. Alex dẫn hai đứa nhỏ lên máy bay cười trả lời. Máy bay của anh sao? Bà đeo túi sách đuổi theo. Không phải. Anh mỉm cười đứng ở cầu thang, xác định Thai cùng với Nai đều đã đi vào, quay người vươn tay đón cô. Bà nghiền tay vươn tay, huống nghi lẩm bẩm nói. Anh tính thu tiền vé máy bay của tôi sao? Không phải. Anh bật cười ra tiếng chỉ túi sách của cô. Hành lý của cô. Hả? À. Khuôn mặt nhỏ của cô nhanh chóng đỏ bừng, ngoan ngoãn đem đưa túi sách giao cho anh. Đi theo anh vào máy bay, thấy anh còn đang cười. Cô nhịn không được lại nói. Này, anh có nói máy bay không phải của anh, nhà anh cũng không phải công ty hàng không. Tôi hiểu lầm là phải rồi. Máy bay không phải của tôi, là của cha tôi. Anh đem nó đặt, túi sách của cô đặt vào một góc. Cô bừng tỉnh. Bà, cho cô này. Thay đi theo phía sau cabin chạy lại, cầm một cây kem đưa cho cô. Cảm ơn. Bà tiếp nhận kem mỉm cười nói cảm ơn cậu. Đang còn thắc mắc cậu tại sao lại biến ra được kem, đột nhiên thấy cậu chạy ra phía sau cùng với Nai chen chúc trước tủ lạnh. Wow, tủ lạnh nha. Wow, tivi nha. Wow, quầy ba. Wow, ghế xa thật nha. Cứ ngồi vào chỗ nào cô thích, nhớ thắt dây an toàn. Wow, là kẻ có tiền nha. Cô làm sao vậy? Cô gái này tự nhiên chăm chú nhìn anh, đột nhiên trở nên kỳ dị, hai mắt mở to giống như chưa thấy qua anh bao giờ. À, không có. Bên mình rất giống ăn mày vào biệt thự, cô đỏ mặt nhanh chóng tìm đến một chỗ bên cửa sổ ngồi xuống, sau đó ngoan ngoãn thắt dây an toàn. Thai, Nai, bay lên rồi, ngồi xuống nhanh. Dạ, hai đứa nhóc vừa nghe anh gọi, liền ngoan ngoãn đóng tủ lạnh, chạy ngồi đối diện với cô. Hai đứa còn thắt dây an toàn xong, Alex ngồi xuống ghế bên cạnh cô. Anh nghe nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, tâm tình không khỏi khoái trá mà hát nhỏ. Thật tốt, thật tốt, đầu tiên là có xe dã ngoại. Hiện tại lại có thể ngồi máy bay. Cô bắt đầu chờ mong đến nhà của anh. Ở máy bay không cẩn thận ngủ quên, vừa cảm giác tỉnh lại, khán giả Hoa phát hiện mình đang nằm trên giường lớn xa hoa, lộng lẫy nhưng lại rất xa lạ. Giường rất lớn, phòng lớn hơn nữa, nhưng lại có vài cánh cửa. Cô đoán trong đó một gian là toilet. Còn buồn ngủ bỏ xuống giường, cô đi theo bàn tròn đến bên phải cánh cửa, mở nó ra. Phía sau cửa là hành lang, cô đóng nó lại, sau đó đi đến một cửa khác lại mở ra. Là phòng thay quần áo. Ngoài trừ quần áo cái gì cũng không có. Cái gãi đầu cô đóng cửa lại, sau đó thử mở cánh cửa thứ ba. Đúng rồi, có bồn cầu. Bồn ngủ nhanh chóng đi vào, cô cởi hết quần lót ngồi trên bồn cầu. Cô suy nghĩ mình làm sao xuống được máy bay. Cô rốt cuộc làm thế nào mà nằm ở trên giường. Cẩn thận suy nghĩ hình như là đến phòng. Khi đó quá mệt mỏi cho nên cô chỉ cởi quần bò. Ngay cả áo ngủ cũng chưa đổi, mặc tì rất lên giường. Hai. Lâu lắm không ngủ trên giường thoải mái như thế. Chờ một chút, trở về, tiếp tục ngủ thêm mới được. Gãi gãi đầu hắt xì một cái, cô ngồi trên bồn cầu lười biếng, xìa thắt lưng. Hai, vốn không muốn quấy nhiễu nhiều, nhưng người đến việc cô như sẽ nhìn thấy mình. Alex ngồi ở bồn tắm lớn, đành phải bất đắc dĩ, vừa buồn cười, vừa giơ tay lên chào cô. Ách, hai, cô chấn định lùi tay về giữa không trung, ngồi ở trên bồn mỉm cười mở miệng. Ok. Hiện tại tôi đang nằm mơ cho nên mới nhìn thấy anh không mặc quần áo nằm ở trong buồng tắm đúng không? Cứ cho là thế đi. Mẹ anh cầm cười, cánh tay dán chắc khác lên thành buồng tắm. mái tóc ướt sũng còn đang rơi nước. Ánh mắt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net